Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Kết thúc, kết cục này xác thực quá hí kịch tính. Hạ Nhiên vỗ tay nói, Bulgari tầm thủ, chung quy là bại bởi Ireland đội truy cầu thủ. Nhưng hắn phi thường dũng cảm, không phải sao? Hermione thò người ra về phía trước, nhìn kỹ Crum hạ xuống mặt đất lên. Một đoàn trong sân bác sĩ dùng huýt sáo xua đuổi như cũ còn xoay đánh vào nhau Leprechaun cùng các Villa, muốn bọn họ vì là Crum tránh ra một con đường. Có điều hắn dáng vẻ thật chật vật. Không có vấn đề lớn là tốt rồi. Weasley tiên sinh nói rằng, Hạ Nhiên hướng phía dưới nhìn tới. Chỉ thấy Ireland đội vật biểu tượng các Leprechaun mừng rỡ như điên ở trên sân thi đấu xuyên đến. Xuyên đi, lớn tiếng reo hò bọn họ đoạt được vô địch thế giới. Mà Crum sắc mặt càng âm trầm. Hắn phất tay một cái, không cho bác sĩ thế hắn thanh lý vết thương, chỉ đơn giản xoa xoa vết máu. Hắn các đồng đội cũng đều hạ xuống bên cạnh hắn. Bọn họ lắc đầu, gục đầu ủ rũ dáng vẻ, mà ngay ở không xa một chút địa phương, Ireland đội các cầu thủ thì lại hạ xuống, cao hứng hoa tay múa chân đảo, bọn họ vật biểu tượng hướng về bọn họ quang tung không kiếm kim tệ. Phảng phất rơi xuống một hồi màu vàng mưa, bên trong thể dục quán khắp nơi vung vẩy màu xanh lục quân cờ. Ireland đội quốc ca từ bốn phương tám hướng vang lên. Rất nhiều Ireland đội người ủng hộ tùy theo phụ họa lớn tiếng hát vang. Villa lại khôi phục lại các nàng nguyên lai mỹ lệ tuyệt luân dáng vẻ. Có điều từng cái nhìn qua đều mặt mày ủ rũ. Cúi đầu ủ rũ, nếu ta nói, chúng ta vẫn là đánh cho thập phần dũng cảm, cho dù cuối cùng thua. Tầng cao nhất bên trong phòng khách một cái trầm trọng âm thanh nói rằng, Hạ Nhiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng đang nói chuyện. Ngươi sẽ nói Anh ngữ. Phát lạnh, chợt dùng phi thường căm tức ngữ khí nói rằng, có thể ngươi nhường ta ở đây khoa tay cả ngày ngôn ngữ tay. Ha, đó là chơi rất vui nha. Bulgari bộ trưởng nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng. Hạ Nhiên hơi cười, chuyển qua tầm mắt, hiện tại Ireland đội các đội viên ở tại bọn hắn vật biểu tượng làm bạn dưới truyền trang một tuần. Quidditch World Cup thi đấu cúp đã bị đưa đến tầng cao nhất phòng khách. Ludo Backman tiếp tục dùng hắn cái kia âm thanh vang dội nói rằng. Một đạo chói mắt cường quang hốt soi sáng tầng cao nhất phòng khách. Dùng, khiến, hết thảy trên khán đài khán giả đều có thể nhìn thấy bên trong phòng khách tình huống. Hạ Nhiên dùng ma trượng chỉ con mắt của chính mình. Thấp giọng niệm một cái thần chú. Chợt cảm thấy cường quang không lại chói mắt. Khôi phục lại một người mắt có thể tiếp thu bình thường cường độ. Hắn nhìn thấy hai cái thở hồng hộc phù thủy dơ lên một con rất lớn cúp vàng đi vào phòng khách. Đó là Quidditch vô địch thế giới cúp. Cornelius Fudge tiếp nhận cúp thời điểm. Vẫn là một bộ phi thường không dáng vẻ cao hứng, bởi vì hắn không công khoa tay cả ngày, lại như một cái giống như con khỉ, chỉ vì muốn cho Bulgari người có thể nghe hiểu lời của hắn nói. Nhường chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh tuy bại mà vinh Bulgari đội viên lên đài. Backman hô, bảy cái nếm mùi thất bại Bulgari đội viên lên lầu tiến vào phòng khách. Phía dưới khán giả dồn dập vỗ tay reo hò coi như Ireland đội người ủng hộ cũng không ngoại lệ. Bulgari đúng là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ biểu thị đối với bọn họ tán thưởng. Vô số toàn cảnh kính viễn vọng thấu kính hành hương tầng phòng khách bên này lấp lóe. Hầu như muốn sáng mù mọi người hai mắt. Bulgari đội viên cái này tiếp theo cái kia đi vào phòng khách hai hàng chỗ ngồi trong lúc đó. Luân phiên cùng mình bộ trưởng cùng phát nắm tay thời điểm. Backman lớn tiếng hô lên mỗi người tên. Khán giả đều sẽ phát sinh một trận tiếng hoan hô. Đặc biệt là Bulgari tầm thủ Victor Crum thời điểm. tiếng hoan hô càng lớn. Crum nhưng vẫn là một bộ dáng vẻ chật vật, vết máu loang lổ trên mặt, hai cái vành mắt đen có vẻ đặc biệt bắt mắt. Trong tay hắn nhưng nắm chặt Golden Snitch, chỉ có một đường kim quang để lộ ra đến. Hạ Nhiên chú ý tới rất nhiều người đều chú ý tới hắn một khi rơi xuống đất lên. Động tác của hắn nhìn qua liền không giống giữa bầu trời như vậy phối hợp như thường. Hắn hai cái chân có chút ở ngoài bát tự, hơn nữa vai rõ ràng về phía trước uốn lượn. Thế nhưng làm bác mần bộc ra Crum tên thời điểm, toàn bộ sân thể dục bất kể là cái nào đội ngũ người ủng hộ đều dành cho hắn cực kỳ nhiệt liệt. Đinh tài nhức óc reo hò, đón lấy lên đài chính là Ireland đội viên. Bọn họ là lần này Quidditch World Cup thi đấu quán quân. Tâm thủ Aidan Lindsay một bộ chóng mặt dáng vẻ, ánh mắt tán loạn, nhìn qua có vẻ cực kỳ mờ mịt. Có điều làm Roy cùng Quickly đem cúp dơ lên thật cao. Khán giả bạo vang lên tiếng sấm nổ bình thường vỗ tay reo hò thời điểm. Lindsay cũng nhếch miệng lộ ra nụ cười. Cuối cùng, Ireland đội rời đi phòng khách. Một lần nữa cưỡi lên chổi bay Fireball, bắt đầu rồi chuyển trang một tuần nghênh tiếp khán giả reo hò phi hành. Lúc này, Ludo Bachman dùng hắn ma trượng chỉ vào yết hầu, thấp giọng nói, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đây là âm thanh vang dội, phản chú. Cuộc tranh tài này thực sự là quá đặc sắc, quá có hy vọng kịch tính, sẽ bị mọi người nghị luận thật nhiều năm. Mãi đến tận lần sau Quidditch World Cup, Bachman âm thanh có chút khàn khàn nói, tựa hồ thời gian dài bình luận viên công tác vẫn là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng dĩ nhiên là Bulgari Victor Crum nắm lấy Golden Snitch. Ai có thể nghĩ tới, chỉ tiếc thi đấu thời gian không có tiến hành đến càng lâu một chút. Nếu có thể kéo dài 3-5 tiếng liền không thể tốt hơn. À, đúng rồi, là ta nên cho các ngươi bao nhiêu kim tệ. Fred cùng Jock đã từ trên lưng ghế dựa lật lại, đứng ở Ludo Bachman trước mặt. Sinh đôi huynh đệ vui vẻ cười, duỗi ra mở ra bàn tay. Này một hồi đánh cuộc là bọn họ thắng. Không lâu lắm, Hạ Nhiên bọn họ rời đi tầng cao nhất phòng khách, đi ra Quidditch World Cup thi đấu hiện trường. Tương tự không biết bao nhiêu phù thủy đi ra, vẻ mặt đều là khác nhau. Các ngươi bài bạc sự tình, tuyệt đối không nên nói cho mụ mụ của các ngươi. Weasley tiên sinh một mặt đi, một mặt nhìn về phía sinh đôi huynh đệ nói rằng, đừng lo lắng, ba ba, Fred vui vẻ nói, số tiền kia chúng ta có thật nhiều hùng vĩ kế hoạch đây. Chúng ta mới không muốn để cho nó bị mẹ tịch thu. Weasley tiên sinh nhìn dáng dấp trần chờ một chút, đại khái là nghĩ hỏi thăm bọn họ cái kia hùng vĩ kế hoạch là cái gì. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ cảm giác mình vẫn là không hỏi cho thỏa đáng. Hạ Nhiên khắp mọi nơi nhìn một chút, chưa thấy Lupin cùng Sirius bọn họ, nhưng thi đấu trong lúc chưa từng xuất hiện chuyện gì. Hay là Voldemort vẫn chưa nhằm vào lần này Quidditch World Cup có âm mưu quỷ kế gì? Sẽ không có có chuyện. Bill nhẹ giọng nói rằng, được rồi, chúng ta đi về trước. Người ở đây quá nhiều. Quay đầu nhìn một chút từ sân thể dục bên trong trở về nơi đóng quân giống như thủy triều đám người. Hạ Nhiên nói rằng, rất nhanh, đoàn người liền đem bọn họ vây quanh. Mà khi bọn họ theo bị đèn lồng rọi sáng đường nối đi trở về thời điểm, trong bầu trời đêm truyền đến lớn tiếng ca. Các leprechaun không ngừng mà ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu chạy như bay qua lại, vung vẩy trong tay đèn lồng, cạc cạc vui cười. Cuối cùng, rốt cục đi tới lều vải một bên. Bởi vì xung quanh thực sự quá huyên náo, Weasley tiên sinh đề nghị đại gia uống một chén sữa sô-cô-la lại tiền vào bồng. Arthur, có thể cho chúng ta cũng tới một chén sao? Như thế đặc sắc thi đấu không thấy. Một chén sữa sô-cô-la hay là muốn uống? Một cái quen thuộc giọng đàn ông vang lên. Hạ Nhiên bọn họ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Matt Ike.